trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày nằm viện, Kim Nguyên được Thanh chăm sóc chu đáo. Nhưng dù anh có tha thiết đến đâu, Nguyên vẫn xem anh là bạn và anh trai. Vì dù đau khổ mấy, cô vẫn giữ hình ảnh Tuấn trong tim mình. Một nỗi đau, mất mát lớn lao cho đời cô lại bất ngờ xảy ra khi bà Qua qua đời. Cô gần như suy sụp hẳn. Nhưng vì nguyện vọng của mẹ, cô trở lại Sài Gòn làm việc và đối diện với Tuấn. Cô muốn một lần gặp anh để giải quyết mọi việc. Tuấn sau khi không tìm được Uyên, về Sài Gòn anh bị bệnh nặng. Suốt bao ngày đều mong ngóng tin cô. Sự xuất hiện của Uyên tại nhà anh làm Tuấn như đang sống trong mơ. Có được giây phút êm đềm sau bao hiểu lầm và nhung nhớ, cả hai tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo tiểu thuyết Chạy theo ánh mặt trời của nhà văn Lâm Phương Lam. Kiều Trang lùi lại phía sau và đụng phải bà Châu, mẹ của Tuấn. Cô quảng hốt, bịch ni lông đựng thức ăn cũng vì thế mà rơi bẩn xuống sàn nhà. Cô lúng túng và quên cả việc chào hỏi với người lớn tuổi. Bà Châu tỏ ra lo lắng. Còn sau đó Kiều Trang, tới nhà mà sao không chịu vô? Bộ thằng Tuấn đã bắt nạt con à? Bố cha cái thằng này, có lớn mà chẳng có khôn. Nào theo bác. Kiều Trang lưỡng lự, hai chân cô như quấn phải nhau và để mặc bàn tay của bác gái đang lôi kéo vào phía trong. Căn phòng khách trống quá, căn bếp bừa bộn bởi chậu thức ăn còn chưa kịp nấu. Trước vẻ mặt nhăn nhó và câu hỏi dồn dập của bà Châu, Kiều Trang lý nhí nơi cổ họng. Bọn họ đang ở trong phòng ngủ. Bà Châu không tránh khỏi ngạc nhiên. Bọn họ là những ai cơ? Kiều Trang im lặng và chỉ gật đầu. Đôi mắt cô ướt sũng nước. Tô Kim Uyên loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cô lười biếng mệt mỏi không muốn mở mắt, nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Cô như bừng tỉnh. Vậy đây là tiếng gõ cửa phòng ngủ chứ không phải tiếng chuông ở ngoài cổng chính. Cô ngồi bật dậy. Ai có thể tự do vào căn nhà này ngoài người thân của gia đình anh? Cô hốt hoảng lay mạnh người anh. Anh dậy đi, có ai đó. Chuyện gì thế bé con? Anh ngáp dài, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và định quơ tay kéo cô nằm xuống. Dậy đi, mau dậy đi, có ai đó đang gõ cửa phòng ngủ. Nói đến đây giọng cô gần như phát khóc. Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Tuấn hả con? Con đang ở trong phòng đó phải không? Bà Châu vẫn nhẹ nhàng gọi cửa. Mau ra ngoài này đi, có Kiều Trang tới thăm và mua đồ ăn tối cho con nữa nè. Tô Kim Uyên há miệng. Anh... Đôi mắt cô trừng trừng nhìn anh. Kiều Trang, cô ta đến đây làm gì cơ chứ? Và vì sao mẹ anh lại tỏ ra thân thiết với cô ta như vậy? Kim Uyên bặm môi. Tuấn siết chặt lấy tay cô. Mẹ à, sao mẹ lại tới lúc này? Có chuyện gì thế ạ? Ánh mắt anh cũng không tránh khỏi sự lo lắng. Anh Tuấn ạ, anh vừa mới ốm dậy, anh không thể ở trong phòng kín quá lâu như thế được đâu. Kiều Trang lại gõ cửa và dỗ ngọt anh. Lúc này cả người Tô Kim Uyên như rung lên. Anh kéo người cô vào lòng mình và hôn lên trán. Sẽ không sao đâu, còn có anh ở bên cạnh em mà. Anh sẽ nói rõ chuyện này để em hiểu, đừng giận dỗi. Phải tin anh, em hiểu không? Anh lay lay vai khi cô vẫn im lặng. Em không được bỏ đi lần nữa biết không, Uyên? Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Anh vẫn năn nỉ muốn cô nói một lời hứa. Kim Uyên hiểu, lúc này không phải là thời gian thích hợp để giận dỗi hay tìm một lời giải thích từ anh. Cô gật đầu nhẹ. Em biết. Anh mỉm cười với cô và lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh đứng dậy mở chốt cửa. Thưa mẹ. Bà Châu không tránh khỏi kinh ngạc. Bà đưa mắt nhìn cậu con trai quần áo xộc xệch, lại liếc sang nhìn cô gái có khuôn mặt gầy rộc và trắng bệch mà chưa một lần gặp mặt. Kim Uyên hơi cúi đầu. Con chào bác. Kiều Trang cũng tròn mắt nhìn anh, sau đó là ánh mắt đầy lửa hướng về Tô Kim Uyên. Bà Châu vẫn nắm chặt tay Kiều Trang, tay kia siết lấy mép cánh cửa. Nhiều giây trôi qua, bà mới lấy lại được tiếng nói của mình. Hai đứa bảo chỉnh đốn lại trang phục đi, mẹ và Kiều Trang sẽ chờ ở ngoài phòng khách. Dứt lời, bà Châu đi thẳng ra ngoài. Bà lầm bầm, cô ta là ai? Sao con trai mình lại có thể bị cô ta dụ dỗ vào tới tận đây cơ chứ? Bà không muốn nghĩ nữa. Bà buộc miệng, loại gái rẻ tiền. Kim Huyền định nói một vài điều gì đó nhưng lại thôi. Cô giúp anh thay quần áo nhanh để bà không phải đợi lâu. Anh siết chặt bàn tay cô. Chỉ cần ta bên nhau, vậy là đủ. Cô gật đầu với anh, nhưng những suy nghĩ trong cô là hoàn toàn trống rỗng và nỗi khiếp sợ đang đè nặng lên đầu. Cô là kẻ ăn dụng và cô đã bị bắt quả tang. Tuấn kéo Tô Kim Uyên ra ngoài. Mẹ anh đang ngồi ở phòng bếp. Kiều Trang lại lay quay tiếng xoan chảo ở phòng trong. Tô Kim Uyên lấy làm khó chịu. Chắc chắn giữa Tuấn và Kiều Trang đã có điều gì đó xảy ra, nên cô ta mới được người đàn bà lạnh lùng kia đối xử tốt như vậy. Không những thế, cô ta cũng có chìa khóa và tự do sa vào ngôi nhà này nữa. Càng suy nghĩ, cô càng mất tự tin vào bản thân. Lần đầu tiên gặp mẹ Tuấn, cô lại trong bộ dạng nhếch nhác và hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Cô cúi đầu và chỉ dám liếc mắt nhìn người đàn bà trung tuổi, vẻ sang trọng và giàu có toát ra từ con người bà khiến cô choáng váng. Thưa mẹ. Anh vẫn nắm chặt tay cô. Đây là Tô Kim Uyên và là bạn gái của con. Bà Châu mở mắt to hơn. Bà vịn tay xuống thành ghế và cố ngồi thẳng người dậy. Con trai bà đang ra mắt bạn gái trong hoàn cảnh vừa bị bắt quả tang. Bằng không, con trai bà có còn nói dối với bà tới bao giờ nữa? Rồi bà nhấp một ngụm trà và đưa cái nhìn lướt từ đầu tới chân Tô Kim Uyên. Bà nhận thấy cô gái này thua xa Kiều Trang, nhưng sở hữu làn da trắng mịn và đôi mắt đen láy, dù lộ rõ sự mệt mỏi qua từng vệt quần thâm. Tô Kim Uyên đẹp, bà Châu thừa nhận, đẹp một cách mệt mỏi. Các con đã quen nhau lâu chưa? Bà, sao mẹ chưa thấy con đưa bạn về nhà chơi bao giờ vậy? Dạ, một năm rồi thưa mẹ. Đúng lúc đó tiếng choang vang lên từ trong phòng bếp. Mẹ Tuấn đứng bật dậy, giọng bà hoảng hốt. Chuyện gì thế Kiều Trang, con không sao đấy chứ? Kiều Trang bậm môi, ngón tay phải của cô bật máu. Tuấn nhíu mày lại khi nhìn thấy những giọt máu đang chảy ra. Bàn tay anh chợt buông lỏng bàn tay Kim Uyên, cô ép chặt lại. Anh bắt gặp nét mặt hoảng hốt và những cái lắc đầu yếu ớt từ cô khiến anh chùng chân. Bà Châu vội vàng kiếm băng gạc băng lại vết thương cho Kiều Trang. Bà phàn nàn, cái thằng này, cả tháng con ốm, một mình nó qua lại cái nhà này để chăm sóc con. Giờ nó bị thế này thì con cũng là do quan tâm, lo lắng cho sức khỏe mới ốm dậy của con. Vậy mà con đứng được mặt ra đó nữa. Dạ, Kiều Trang vội đỡ lời. Con không sao đâu bác ạ. Vừa nói, Kiều Trang vừa hướng cái nhìn chầm chầm về phía Tô Kim Uyên đang đứng. Tô Kim Uyên cũng lạnh lùng nhìn lại cô gái đang cố tỏ ra ngoan hiền, yếu đuối và lấy lòng người đàn bà đối diện. Kim Uyên bầm môi và quay sang nhìn Tuấn. Nét mặt anh thoáng bối rối khi bắt gặp đôi mắt đờ đẫn xen lẫn sự mệt mỏi của cô, nhưng chúng lại toát ra sự lạnh lùng một cách lạ lẫm. Vậy là suốt thời gian qua hai người đã luôn ở bên nhau. Tuấn lay lay vai cô. Cô nhìn anh trong im lặng, rồi thầm ghen tị cái vẻ quan tâm lo lắng của mẹ anh dành cho Kiều Trang. Cô nghe tim mình như vỡ ra. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Rốt cuộc ai mới là người phản bội? Chạy máu ở ngay ngón tay trỏ thế này thì làm sao mà đi xe được cơ chứ? Tuấn, con đưa Kiều Trang về nhà đi, mẹ sẽ ở lại nấu bữa tối cho con. Bác để con đưa Kiều Trang về nhà cũng được ạ. Chúng con đều ở chung xóm trọ với nhau, nên không lấy gì là bất tiện. Kim Uyên lúc này mới lên tiếng. Tuấn như trút được gánh nặng. Tuấn, con có nghe mẹ nói không? Giọng bà Châu tỏ ra giận dữ và phớt lờ đề nghị của cô. Tô Kim Quyền cứ ở lại đây. Dù sao thì bác và con cũng cần phải có thời gian nói chuyện để hiểu nhau thêm nữa chứ. Kim Uyên nhíu mày. Những ngón tay cô ép chặt vào nhau kêu răng rắc. Đừng căng thẳng, anh sẽ về nhà ngay. Hãy tin anh đi. Anh thở dài. Anh không thể cãi lời mẹ anh khi một câu bà nói Kiều Trang vì thế là do anh, hai câu bà nói cũng là vì anh mà Kiều Trang thành ra như thế. Anh ấy chìa khóa xe và đưa Kiều Trang về xóm trọ. Lòng anh nơm nớp một nỗi lo. Lần đầu tiên mẹ anh gặp Tô Kim Uyên lại đúng vào hoàn cảnh như thế. Là do anh, tất cả là do anh. Tô Kim Uyên ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, đầu cô cúi hơi thấp một chút và hai bàn tay vẫn ép chặt lấy nhau. Cô không có tài ăn nói để làm vừa lòng người khác ngoài việc dễ làm cho họ nổi cáo. Và ngay từ giây phút đầu tiên họ gặp nhau, chẳng phải cô cũng đã để lại cho bà Châu một ấn tượng đáng xấu hổ hay sao? Gia đình con ở đâu? Ba mẹ vẫn còn khỏe cả chứ? Giọng bà Châu có vẻ bớt lạnh lùng hơn, nhưng hoàn toàn vẫn tạo khoảng cách giữa hai người. Cô không biết phải làm sao. Cô không thể nói rằng cô có một gia đình đầy đủ, đã từng giàu có đứng thứ nhất nhì của cả một tỉnh thành. Vì thế bà không nên lạnh lùng, tạo khoảng cách và khinh thường cô. Nhưng ngược lại cô làm điều đúng đắn, đúng với lương tâm. Con không có ba. Và mẹ con cũng đã qua đời hơn một tháng nay. Cô cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bật thành tiếng nấc. Bà Châu không ngừng lấy một giây suy nghĩ. Bà thẳng thắn. Bác xin chia buồn với con. Đúng là chuyện người lớn luôn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái. Quá là không sai. Tô Kim Uyên im lặng. Người đàn bà này đã giáng vào tim cô một đòn đau thứ nhất. Bây giờ cô mới ngẩng cao đầu nhìn người đàn bà trước mặt. Có lần Tuấn nói mẹ anh mới chừng 50 tuổi thôi. Vậy mà so với người mẹ đã mất của cô, người đàn bà này quả là đẹp và quý phái. Cái nghèo, bệnh tật, tình cảm cá nhân gần như dìm chết tuổi thanh xuân, và rồi chúng lại cướp đi hơi thở cuối cùng của mẹ cô ở độ tuổi còn quá trẻ. Vẫn là một sự ghen tị dấy lên trong suy nghĩ của cô. Cô luôn phải trấn an mình. Anh sẽ về ngay với cô. Đừng sợ, đừng sợ. Bà Châu vẫn giữ tách trà trên tay. Bà hỏi tiếp. Hiện tại con đã đi làm hay vẫn còn đi học? Dạ, con mới tốt nghiệp và đang nộp đơn xin việc để được chờ phỏng vấn ạ. Nghĩa là hai đứa con quen nhau cách đây một năm. Phải chăng đó là mối quan hệ thầy và trò? Cô thẳng thắn thừa nhận mà không ngừng một giây suy nghĩ. Vâng ạ. Người đàn bà này lại giáng vào tim cô một đòn đau thứ hai. Mối quan hệ thầy trò mà cô từng quan niệm đó là sự trái đạo lý và thuộc vào điều tối kỵ. Người đàn bà này chẳng qua đang khéo léo nhắc nhở cô điều đó mà thôi. Còn Kiều Trang thì không. Cô ta đã có công việc ổn định và họ đều nghiêm túc trong một mối quan hệ đồng nghiệp và được những người xung quanh thừa nhận, ủng hộ. Lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của Tô Kim Uyên đang bị một người đàn bà lớn tuổi chà đạp. Cô cảm thấy mình bị tổn thương hơn bao giờ hết. Từng tiếng tích tắc của quả lắc đồng hồ rung lên. Cô ngồi đợi chờ Tuấn. mà ngẫm như nửa thế kỷ đang nặng nhọc nhích từng chút một. Cô ngồi trên ghế sofa, nhưng lại cảm giác đung đưa như đang đi trên cây cầu khỉ trồng trành chông chênh. Nỗi đau về người thân duy nhất cuối cùng cũng rời xa cô. Ngay cả người đàn bà này, bà luôn dội vào đầu cô những lời nói oan nghiệt. Rồi cả Tuấn và Kiều Trang, rốt cuộc thì mối quan hệ của họ cũng đâu hề đơn giản. Một khoảng thời gian tương lai với mây mù giáng dứt, che kín lối đi đang dần xuất hiện trong đầu cô. Cô chạy theo anh, phải chăng cô đang chạy theo một mặt trời đã không còn nắng? Cô xin phép người đàn bà trước mặt và lặng lẽ ra về. Bà Châu không ngăn cản. Bà vẫn ngồi lặng thinh trên ghế sofa. Chân mày bà nhíu lại. Sự nghi ngờ về khoảng thời gian quá khứ hơn 20 năm về trước bắt đầu hành hạ suy nghĩ của bà. Khi cánh cửa cổng vừa khép lại, nước mắt cô chảy lã chả thành hàng dài ở hai bên gò má. Nỗi đau tinh thần còn chưa kịp lắng xuống, vết thương ở giữa đôi chân đã dấy lên cơn đau buốt. Cô không biết phải đi đâu. Cô không thể gọi điện thoại cho Thảo Nhi khi Phong Vũ cũng đang cần cô để trò chuyện. Cô lết từng bước chân chậm chạp trên con đường mòn hướng ra phía ngoài ô thành phố. Cô chọn cho mình một góc khuất giữa nơi Sài Gòn phồn hoa để làm chỗ dừng chân. Hóa ra, từ đầu đến cuối, cô cũng chỉ là kẻ cô độc mà thôi. Tuấn phóng xe như bay về nhà, nhưng người con gái mà anh yêu đã không còn ở đó nữa. Chỉ có mẹ anh đang nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Bà Châu nói bằng giọng dửng dưng. Mẹ thề là mẹ chẳng nói một điều gì làm mất lòng nó cả. Mẹ mới chỉ hỏi gia đình nó sao, công việc dự kiến như thế nào. Mẹ còn chưa kịp biết thêm gì về mối quan hệ với hai đứa nữa, thì nó đã vội bỏ đi. Khi thấy anh không có phản ứng gì, bà Châu tiếp tục. Tin mẹ đi, nó không bằng một gốc của Kiều Trang thì còn yêu cái nỗi gì. Mẹ chẳng thể tin nổi con tìm thấy một chút gì tốt đẹp ở cái đứa con gái lạnh như băng đấy. Bố không có, mẹ thì mới mất. Một nền tảng gia đình như thế thì làm sao mà thành người được. Mẹ nói cái gì cơ? Anh trừng mắt. Mẹ nói mẹ của Uyên mới mất ạ. Ừ, bà Châu nhún vai. Mẹ đâu có cố ý. Mẹ chỉ hỏi gia đình nó thế nào thì nó kêu mẹ nó mới mất hơn một tháng. Ôi Chúa ơi! Anh rít lên rồi chạy ra khỏi phòng. Kim Uyên, em làm sao thế này? Sao em luôn giấu mọi chuyện với anh? Sao lúc nào anh cũng là người biết cuối cùng cơ chứ? Anh chán nản và lại tìm đến khu xóm trọ. Thảo Nhi không có ở phòng và Kim Uyên cũng vắng mặt. Họ đều tắt máy. Họ đều tránh mặt anh. Chỉ có Kiều Trang đang ngồi bó gối và hướng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Lần đầu tiên anh cảm thấy động lòng trước người con gái giữ lòng thủy chung với mối tình đơn phương kéo dài suốt bao năm qua. Anh chùng chân. Anh sợ người con gái ấy sẽ quyến rũ anh trong màn đêm khuya khoắt. Anh bỏ ngay tới quán bar ở gần nhà. Vậy mà Kiều Trang đã phát hiện ra sự có mặt đột ngột đó và lặng lẽ theo anh tới tụ điểm của thành phố. Ánh đèn mờ ảo, mấy cô cậu trẻ tuổi ngồi ở giữa quán bar đang lớn tiếng bàn tán rôm rã về chuyện gì đó. Chỉ vì một chút sơ suất nhỏ ở bãi gửi xe mà Kiều Trang đã để lạc mất anh. Kiều Trang đúng túng với những lời ghẹo trêu của đám trai đã say xỉn. Một vài người khác ho sù sụ như mèo hen rồi cười ha hả với nhau khi luôn miệng vodka hay whisky. Anh ngồi lặng lẽ uống bia, ngón tay liên tục trượt trên màn hình điện thoại. Trong phòng tối, bia uống vào, dạ dày đã có cảm giác ấm hơn. Anh đưa tay ra hiệu cho một nhân viên phục vụ lấy thêm bia nữa. Cùng lúc đó anh phát hiện ra Kiều Trang vẫn đang ngó trước ngó sau tìm kiếm. Anh do dự vài giây rồi cũng đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi và kéo cô về bàn. Là do anh không tốt, tất cả là do anh. Ngay cả khi cô ấy ở bên mà cũng không thể bảo vệ nổi. anh thật chẳng ra gì. Anh xoay xoay cốc bia trên tay, anh cười cợt chính bản thân mình. Anh thầm sủa, anh là kẻ tồi tệ khi không biết chuyện gì đã xảy ra với người mình yêu. Anh chỉ biết yêu cô, nhưng yêu không thì không đủ, quan trọng là anh phải bảo vệ được cô. Kiều Trang nín lặng. Cô cũng muốn nói bất cứ một điều gì liên quan đến chuyện đó nữa. Cô ngồi cạnh rót bia và nhìn ngắm anh. Sự hả hê mà bà Châu dành cho cô vào chiều muộn ngày hôm nay là quá đủ. Đêm khuya, Tuấn không thể đưa cô về vì men say đã khiến chân tay anh như mềm nhũn. Anh cũng không cho cô tự ý về nhà một mình giữa trời đêm thành phố như thế này. Anh nằm ở ghế sofa và cảnh báo Kiều Trang vào phòng ngủ, đồng thời chốt chặt cửa lại. Nhưng đến nửa đêm, Kiều Trang vẫn không tài nào ngủ nổi. Phần gì lạ chỗ, phần gì lo lắng cho sức khỏe của Tuấn khi anh vừa mới ốm dậy. Kiều Trang bèn nhõm dậy và xuống phòng bếp tìm phích nước để pha nước ấm và lấy khăn mặt. Chiếc khăn màu vàng chanh quen thuộc của Tô Kim Uyên vẫn đung đưa ngoài ô cửa sổ. Cô tiến lại gần, giật chúng ra khỏi móc treo và siết chặt trong tay. Lòng cô chua xót. Tiếng trở mình khó chịu của Tuấn phát ra từ ghế sofa khiến Kiều Trang ngoảnh đầu nhìn lại. Đôi mắt anh nhắm lim dim, những lọn tóc ngắn dài phân như bết lại với nhau vì mồ hôi đang túa ra bền chặt lấy. Đôi mày anh cao lại. Anh không bình yên ngay cả trong giấc ngủ. Cô quẹt nước mắt rồi tiến đến chỗ anh. Cô quỳ gối xuống cạnh bên ghế sofa anh đang nằm. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng dịu, đôi môi đẹp của anh vẫn hơi cong lên như đang thì thầm một điều gì đó. Cô nhìn anh rất lâu. Cô ngửi thấy mùi cơ thể anh. Cô không thể gạt bỏ ham muốn của mình. Cô không thể gạt phăng tình cảm mãnh liệt đang thôi thúc bản thân. Đôi tay cô run rẩy khi chạm vào anh. Cô dùng chiếc khăn bùi xoa của mình lau trán cho anh, rồi tới vùng cổ, vùng ngực của anh đều đang túa mồ hôi. Hơi thở của Kiều Trang phả vào mặt anh. Những ngón tay cô rờ theo cánh tay săn chắc đến bờ ngực có mùi mồ hôi nồng mặn. Bàn tay cô trở lại. Ngón tay cô tìm thấy môi anh và đặt lên chúng. Cô chủ động áp môi mình vào môi anh. Ngay sau đó, anh mở mắt nhìn cô trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Lập tức Kiều Trang cảm thấy khó thở khi lần đầu tiên bắt gặp đôi mắt vừa dữ dằn vừa mơ hồ khó tả của anh. Khi cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh ghì ngã xuống chiếc ghế sofa đối diện. Bản thân Kiều Trang biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó, nhưng cô bằng lòng chấp nhận hành động kỳ lạ này của anh, bởi cô không thể phủ nhận nỗi khát khao cũng như sẵn sàng dâng hiến vô điều kiện của mình. Tiếng nói của anh rít lên trong đêm. Tô Kim Uyên, hãy tin anh đi. Người anh yêu duy nhất chỉ có một mình em thôi. Hãy tin anh đi mà, Tô Kim Uyên. Kiều Trang đẩy mạnh người anh ra. Cô kéo mảnh áo lên khỏi vai và túm chặt lấy chúng phía trước ngực. Mình điên rồi, mình điên thật rồi. Cô quảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh, đầu óc cô cuồng quay. Chiếc khăn mùi xoa màu vàng chanh nằm trơ trọi trên sàn nhà. Bức hình nhỏ nhắn của Tô Kim Uyên đang cười rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp đại học nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Bà cô ngỡ như Kim Uyên đang cười cợt vì hành động không đạo đức của mình. Bờ môi anh vừa mới hôn cô vẫn đang gọi ba tiếng Tô Kim Uyên thảm thiết. Những lời tự trách của anh với Tô Kim Uyên mà cô ngỡ như tiếng rên rỉ của khoái cảm mà cô nghe được từ lúc chiều. Xung quanh ngôi nhà này, từng ngóc ngách, từng đồ vật, kể cả anh, chỉ có Tô Kim Uyên. Cô cười phá lên, nước mắt cô trào ra không ngừng nghỉ. Cô chạy mãi miết khỏi căn biệt thự nhỏ. Cô là ai trong trái tim người đàn ông này? Thảo Nhi, em nói thật đi, em không được giấu thầy. Tuấn nhìn cô chằm chằm. Em nói đi, coi như thầy xin em. Thảo Nhi thở dài. Trời, em giấu thầy thì được gì chứ? Kim Uyên đâu có về phòng trọ đâu. Và em cũng đang vô cùng lo lắng y như thầy đấy. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Và chuyện thực hư ra sao? Hai người mới chỉ làm lành được có một ngày thôi mà. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Thầy cũng chẳng biết phải kể với em bắt đầu từ đâu cả. Anh buồn bã nói. Em đoán nhé. có phải là lại do Kiều Trang? Em nói rồi, có Kim Uyên thì không có cô ta, và ngược lại. Thầy không đổ lỗi do ai cả, lỗi là do thầy, tại thầy yêu Kim Uyên. Chi bằng... Cô do dự. Em không có quyền xen vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng Uyên là bạn của em, vì thế em không thể mở to mắt nhìn người khác xúc phạm và làm tổn thương cô ấy được. Nếu như thầy cho rằng lý do để mọi chuyện thành ra như thế, chi bằng hai người hãy chia tay. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhấn mạnh, một thời gian chẳng hạn. Cô gái có khuôn mặt búp bê luôn tươi cười mà anh thường nghĩ sẽ không bao giờ lớn nổi, vậy mà hôm nay cô ấy lại đang tìm hướng giải quyết vấn đề cho anh. Đúng rồi, tại thầy mà Uyên phải như thế. Thầy không biết gì về cái chết của mẹ cô ấy. Thầy lại dẫn tâm bỏ rơi cô ấy một mình khi nói chuyện với những người phụ huynh. Thầy hiểu, Uyên bị tổn thương rất nghiêm trọng, và thầy cũng rất khổ tâm vì điều này. Và để cuộc sống của mình được tiếp tục, thầy cần có Kim Uyên ở bên cạnh. Thầy ích kỷ lắm. Thảo Nhi buột miệng. Phải, nhưng thầy tin Kim Uyên cũng nghĩ vậy. Và quan trọng là thầy phải bảo vệ được cô ấy. Giai dế gia đình trong xã hội không phải là rào cản để thầy và cô ấy không đến được với nhau. Một vài điều từ người khác làm mình bị tổn thương không có nghĩa lý gì để đánh giá tình cảm mà họ dành cho mình là yêu hay ghét. Em hiểu ý của thầy không? Em chưa gặp phải tình huống này nên em không rõ. Thảo Nhi trả lời ấp úng. Thầy biết Kim Uyên sẽ tìm gặp em, và thầy luôn hy vọng em sẽ không giấu thầy về chuyện này. Ngày hôm qua là thầy sai do thầy nóng vội, nhưng thầy cần sửa lỗi. Thầy hy vọng em không khắt khe và ghét bỏ đến mức đánh cắp một cơ hội thứ hai dành cho thầy. Cô nghe thấy hết mọi điều anh nói, và cô tin những gì anh đã hứa. Nhưng lỗi không phải do anh, mà là do cô. Cô yêu anh, nhưng sợ thử thách, sợ đối mặt, sợ người khác hạ nhục mình. Cô là cô gái trẻ. Những năm tháng tuổi thơ được chiều chuộng trong vật chất và đã quen với hoàn cảnh thiếu thốn tình thương từ phía người cha. Thanh lớn lên bên cô, nhưng anh chỉ giống một người bạn thân thiết và khó có thể tìm thấy người thứ hai trong đời. Trong khoảng thời gian tối tăm của giảng đường đại học, cô ngỡ tưởng mình sẽ quỵ ngã. Nhưng rồi niềm vui được đến lớp và hoàn thành các tín chỉ học phần mà cô không bao giờ dám nghĩ tới đã được tình yêu của anh sát cánh kề bên. Anh đã giúp cô tìm được chìa khóa của tương lai. Anh đã mong mỏi và thiết tha nguyện cầu. Anh và cô sẽ cùng mở chung cánh cửa đó và tiếp tục chung đôi. Tình yêu của anh dành cho cô là điều không thể phủ nhận. Sự hiện diện của Kiều Trang trong mối quan hệ phức tạp này, cô cũng đã được Thảo Nhi phân tích rõ. Nhưng cô thua Kiều Trang ở chỗ nào? Cô không dám làm mọi điều để chiến đấu vì tình yêu của mình. Cô tự ti về bản thân. Cô chưa có việc làm. Cô không có tài sản. Và hơn hết, cô chưa bao giờ có một hạnh phúc đúng nghĩa. Buổi hẹn do bà Châu sắp đặt cả chiều nay đang khiến cô chần chừ. Sự phản ứng tiếp theo của cô sẽ như thế nào nếu bà Châu tiếp tục nhắc nhở gia cảnh của cô một cách gián tiếp? Cậu đừng sợ, tớ sẽ đi chung với cậu. Thảo Nhi ngoan cố. Không được đâu. Kim Uyên xua tay từ chối. Tớ dám đến đó, chỉ có điều... Cậu sợ bà Châu đề nghị thẳng thừng, cậu nên chủ động rời xa thầy Tuấn vì hai người không hợp nhau. Đó chỉ là một chuyện. Và cả chuyện tớ bị mang ra bàn cân so sánh với Kiều Trang nữa. Trời đất! Thảo Nhi hét toáng lên. Cậu mà là Tô Kim Uyên tớ từng quen đấy à? Cậu trở nên hèn nhát từ bao giờ thế? Cô ta thì sao chứ? Uyên, cậu nghe rõ đây. Địa vị xã hội hả? Nực cười chưa? Gia đình cô ta có tiền thì đó là ba mẹ của cô ta. Còn cô ta cũng chỉ như mình thôi. Chẳng qua cô ta học tốt hơn thì có công việc trước. Tương lai còn dài. Cậu không thể khẳng định mọi chuyện vào lúc này được. Còn chuyện tình cảm, cô ta là kẻ không có đạo đức thì mới giở trò bị ổi như vậy. Thảo Nhi lai gia Kim Uyên, rồi dựng người cô ngồi dậy dựa lưng vào tường. Kim Uyên yếu ớt nói, chẳng phải ban đầu mình cũng đã giở trò bỉ ổi, chỉ vì sợ rớt môn học của thầy Tuấn hay sao? Nhưng cuối cùng cậu đâu có làm thế đâu. Cậu đã học bài và điểm 7 là thực lực của cậu. Rồi sau đó cậu đã đến lớp, đã chịu cùng tới vào thư viện và tham gia đầy đủ các giờ ngoại khóa ngoại cảng cũng như khu chế xuất cơ mà. Tớ cũng chỉ gặp may thôi. Kim Uyên cười nhạt nhẽo. suy cho cùng tớ cũng là đứa chẳng có đạo đức. Tớ chẳng muốn tranh cãi với cậu nữa. Vậy đi, phải kiếm một bộ váy đẹp và tớ làm tóc cho cậu. Cậu phải tươi cười trẻ trung, đúng như độ tuổi của cậu. Cậu phải cho bà Châu biết thầy Tuấn yêu cậu là một tình yêu chân thành nhất, đúng đắn nhất. Thảo Nhi dên mặt nói. Kiều Trang khép cánh cửa sổ lại. Cô nhếch môi cùng nụ cười khinh khỉnh. Vậy ra một năm về trước, Kim Uyên đã dùng chiêu bài vô nhân cách mà Thảo Nhi nói về thực trạng sinh viên bây giờ để chiếm đoạt người đàn ông mà lẽ ra phải thuộc về cô. Cô ngẫm thầm. Anh yêu cô ta là vì trách nhiệm hay... Cô không muốn nghĩ đến điều bị bỏ lửng. Cô lấy điện thoại và bấm số. Nắng chiều vẫn nhảy rung rinh trên khoảng sân trước nhà. Một nụ cười điểu cán xuất hiện trên đôi môi đẹp của Kiều Trang. Kim Uyên đang đứng trước cổng của biệt thự Trần Châu. Nhìn từ ngoài vào, cô cũng có thể đoán được chúng lớn hơn nhiều lần so với chỗ Tuấn đang ở, nhưng được thiết kế tương tự nhau. Cô dừng dây mép váy và quay đầu lại nhìn Thảo Nhi đang ngồi chờ ở quán cà phê cốc đối diện bên đường. Thảo Nhi phẩy tay. Cậu mà không tự đi, tớ sẽ giúp cậu đấy. Kim Uyên bặm môi và gật đầu. Cô phải học cách làm quen với việc đối diện với người đàn bà này, nhất là khi cô muốn anh sẽ làm chồng của cô. Một người phụ nữ tuổi 50 ra mở cổng. Kim Uyên lập tức nhíu mày lại khi bắt gặp một khuôn mặt ấy, dáng người trong bộ quần áo ở nhà. Cô chưa kịp chào hỏi gì thì người phụ nữ đã lên tiếng trước. Cô chủ, bà Châu đang chờ cô ở sau giường, mời cô theo tôi. Dạ. Kim Uyên vừa đi vừa cố nhìn khuôn mặt người đàn bà này. Cô lúng túng. Bác gái là... Tôi là Miên, từng là người làm trong vườn cao su có gia đình cô trước đây nhiều năm. Bà khẽ cười mỉm. Dạ, bác vẫn khỏe và làm việc ở đây, đừng có mừng cho bác lắm. Bà chủ khỏe lại rồi phải không cô? Từ đợt đấy chúng tôi lên Sài Gòn cả, có người xuống tận miền Tây, ai cũng có gánh nặng riêng nên chưa có ngày thu xếp về thăm bà chủ được. Giờ gặp cô chủ ở đây tôi mừng lắm. Một giọt nước mắt đau thương điểm trong đôi mắt cô. Bác Miên đừng gọi con là cô chủ nữa nghe. Con giờ cũng chỉ là sinh viên mới ra trường thôi mà. Còn chuyện mẹ con, mẹ con mất rồi bác Miên ạ. Sao cơ? Bà Miên ngẩng cao đầu nhìn cô. Bà chủ đã... Mẹ con đã mất 2 tháng nay rồi. Thực sự bây giờ vẫn còn anh Tuấn giúp đỡ con thôi. Nói đến đây nước mắt cô đã lăn dài. Cô chủ đừng khóc nữa. Bà Miên không giấu nổi tiếng nức trong giọng nói của mình. Cậu chủ yêu thương cô nhiều lắm. Tôi biết mình là người nhiều chuyện, nhưng vì hạnh phúc của cô chủ, tôi vẫn muốn được nói với cô điều này. Chỉ cần cô yêu thương và không rời xa cậu chủ thì mọi tác động của bà Châu sẽ không có ý nghĩa gì hết. Bà gật gật đầu với Kim Uyên. Bà Châu đang ngồi đó. Cô chủ lau nước mắt đi. Cô phải mạnh mẽ lên. Kim Uyên nhìn vào khóm hồng nở rộ ở phía trước mặt. Bà Châu chăm chú đọc một cuốn tạp chí kinh doanh. Cô nắm lấy tay bà Miên. Bác gái, con thật lòng cảm ơn bác rất nhiều. Bà Miên gật đầu rồi đẩy cô lên phía trước. Bà Miên thở dài rồi trở lại công việc tưới cây của mình. Trong đầu bà, suy nghĩ nối dài suy nghĩ. Vừa nhìn thấy Kim Uyên, bà Châu gặp cuốn tạp chí lại và nở một nụ cười. Con đến rồi đấy à? Nào, ngồi xuống đây. Thưởng thức cà phê buôn mời gãy đến sao không tệ đâu. Kim Uyên bậm những đầu ngón chân xuống đôi sang đan. Hai tiếng buôn mê mà bà Châu nói ra nghe hết sức dịu dàng. Con cảm ơn bác. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà Châu và nhìn thẳng vào hai viên cà phê đang nhỏ từng giọt. Con đã có dịp lên buôn mê. Tiếc là chưa bao giờ thưởng thức hương vị cà phê của gia đình Kiều Trang. Ồ, bà Châu thốt lên. Con không những xinh đẹp mà còn rất thông minh. Và cũng thật may là chưa bao giờ bác dám đánh giá thấp khả năng của con. Bây giờ thì bác hiểu vì sao thằng Tuấn nhà bác lại yêu thương con đến như thế. Con biết, bác muốn Kiều Trang làm con dâu của bác. Và cô ấy cũng xinh đẹp, thông minh và học thức lại cao nữa. Nhưng anh Tuấn thương con không phải vì những lý do mà bác đưa ra. Và con thương anh Tuấn cũng không phải vì gia tài hay địa vị xã hội. Bà Châu múc một muỗng đường vào ly cà phê và bắt đầu dùng thìa quậy chúng. Bác biết thằng Tuấn thương con vì điều gì. Nếu do đó giờ đây cũng không còn là một bí mật. bác đã biết một vài chuyện về mối quan hệ yêu đương của hai đứa kể từ khi còn là thầy trò. Kim Uyên cảm thấy khó thở, người cô bỗng sung lên. Cô không chắc chắn suy luận của mình là đúng, bởi giọng nói của bà Châu vẫn mang âm vẻ lịch sự hòa nhã. Bình tĩnh nào cô gái, bác là người làm ăn kinh doanh và con là người học về tài chính, bác tin con hiểu điều này. Để kiếm ra lợi nhuận, người ta sẽ bất chấp những hành vi thiếu đạo đức, và điều đó có thể hiểu được. Nhưng trong tình yêu, nhất là khi con vẫn luôn khẳng định con yêu thương con trai bác, không vì lý do vật chất hay mục đích gì, thì chúng ta có thể cùng xem xét lại động cơ ban đầu của con, được chứ? Bà Châu vẫn mỉm cười với Kim Uyên. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ cho rằng đó là sự thân thiện, hòa nhã. Nhưng là người trong cuộc, Kim Uyên hiểu thái độ mà bà dành cho cô là sự giễu cợt, chỉ trích, ẩn giấu đằng sau âm điệu dịu dàng, gần gũi của giọng nói. Con biết, cô chậm chậm nói, ngay từ đầu con đã sai, con không đổ lỗi do hoàn cảnh hay ý định dại dột của mình rằng con lợi dụng anh ấy. Con càng không bỏ bùa anh ấy bằng những thứ dục vọng mà ai đó đã nói với bác về chuyện này. Con cũng sẽ không bao giờ phủ nhận ý đồ bẩn thỉu không đạo đức mà một lần duy nhất trong khoảng thời gian tuổi trẻ bồng bột đã từng thôi thúc con. Con mới chỉ bước sang tuổi 24, con không dám nói rằng con hiểu biết về chuyện tình cảm. Nhưng con xin bác hãy tin con, sự gắn kết giữa con và anh ấy hoàn toàn không phải gì điểm khởi đầu đó. Trước khi buổi hẹn này được ấn định, bác đã biết nhiều thông tin về con. Có rất nhiều chuyện bác không biết nên nói với con từ đâu. Bác không ghét bỏ con, bác còn không có ý làm tổn thương con trong việc khơi lại quá khứ. Và bác sẽ tin con với lời giải thích này. Con cảm ơn bác nhiều ạ. Nhưng bà Châu ngồi thẳng người dậy và thôi dựa lưng vào chiếc ghế bành. Bà ngồi dắt tréo chân, những ngón tay rón rén đưa lên búi tóc và nhé một sợi tóc nhỏ đã xõa ra vào sau tai. Nếu con trai bác đau một thì bác đau 10, con hiểu điều này chứ? Vì vậy, có nhiều điều bí mật mà con không cần biết và bác cũng không muốn nhắc lại để làm tổn thương chính mình. Bác sẽ nói với con về vấn đề kinh doanh của gia đình bác trên Buôn Ma Thuột và tha thiết mong con hiểu điều này. Phản ứng trên khuôn mặt cô là những nỗi cay đắng đáng sợ đang dần hiện ra. Ý bác là việc kinh doanh của gia đình sẽ liên kết với công ty thu mua cà phê trên Buôn Ma Thuột và người làm đại diện mới sẽ là xưởng thu mua cà phê của gia đình Kiều Trang. Còn vô cùng xuất sắc. Đôi mắt bà Châu sáng hẳn lên. Kim Uyên thẳng thắn. Bác muốn đổi hạnh phúc của con trai mình bằng những bản hợp đồng. Không phải vậy. Hạnh phúc có thể tìm thấy sau khi thành vợ thành chồng con à. Bác sẽ rất xin lỗi nếu điều bác sắp nói ra đây sẽ khiến con buồn lòng. Xin bác cứ chỉ bảo cho con. Cô chớp mắt và cố tập trung lắng nghe. Cô biết chắc chắn đó là những cú đập vào đầu không hề nhẹ. Con đã bao giờ nghĩ lại một việc cách đây hơn 4 năm không? Rằng nếu con và Thanh, con trai ông Trương, kết hôn với nhau, thì mẹ con vẫn sống và những đồi cao su bạc ngàn kia vẫn thuộc về quyền sở hữu của con. Kim Uyên hít một hơi thở dài. Giả như cô giống như một cánh buồm trắng cô đơn bị sóng xô, gió đẩy ra giữa đại dương không người cố vớt. Cô hiểu cảm giác khi phải đưa ra một lựa chọn là như thế nào. Cô đã lựa chọn sai, dẫn đến những sai lầm nối tiếp, và bây giờ cô không nên ngoan cố nữa. Hẳn là bác đã cho người tìm hiểu rất rõ về hoàn cảnh của gia đình con. Đã có lúc con rất quan trọng chuyện tiền bạc. Chỉ vì tiền bạc và sức khỏe của mẹ con không thể kéo dài khi mùa cao su năm ấy bỗng dưng trượt giá. Chỉ vì tiền bạc và thời gian học hành của con bị trì hoãn. Nếu như bác cho rằng hơn 4 năm về trước, chỉ vì con không nghe lời sắp đặt của gia đình ông Trương nên đã gây hậu quả nghiêm trọng như bây giờ, thì con sẽ nghe theo lời bác. Con hoàn toàn không muốn. Điều mà con cho rằng đó là niềm hạnh phúc của bản thân lại được tạo nên bằng nỗi đau và sự thất bại của người khác. Bà Châu mỉm cười trầm ngâm với cô. Con giống tính cách của mẹ Hoa con ngày xưa nhiều lắm.